Bàn Long, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư viện báo, chương 745, chương 745, Chúa Tể Hàng Lâm. U Lam Phủ, 10 tòa thành trì đứng đầu, U Lam Thành, thành Bắc Khu. Nơi này là phủ chủ, Bối Lỗ Đặc, chỗ ở. Bởi vì trong thành, cho nên cũng liền không cần quá nhiều phủ binh, có thể ngay cả như vậy. Phủ đệ bên trong thị nữ, người hầu, thị vệ các loại cộng lại cũng là mấy vạn mà tính toán. Mà bây giờ, Lâm Lôi cùng Bối Bối hai người chính là tại cái này Bối Lỗ Đặc chỗ ở bên trong. Chú ý địa ngục bên trong lưu truyền, Hồng Lăng tinh toán, tin tức. Lâm Lôi, Bối Bối hai người sở tại trong đình viện. Lâm Lôi đang ngồi ở ghế đá, lật xem tình báo hồ sơ. Lão đại, đạt được Hồng Lăng tinh toán tin tức. Bối Bối từ cửa viện đi tới, cười nhạo nói, Lâm Lôi đem hồ sơ tiện tay hướng trên bàn quăng ra. Lắc đầu cười nói, nào có cái gì tin tức, những này hồ sơ bên trong tin tức toàn bộ đều là tin đồn thất thiệt. Không có một cái tính chân thực gặp phải Bố La Địch lần kia. Chỉ tiếc, Mục Á Đại Lục truyền tống trận quản lý quân đội chính là lệ thuộc vào chủ thần dưới trướng, đồng thời thường xuyên thay người. Mục Á quân bên trong, vô số kẻ binh sĩ, phải điều tra Bố La Địch đến cùng truyền tống đi đến nơi nào. Thực sự rất khó khăn. Cho tới bây giờ, Lâm Lôi hay là cho là, lúc trước Bố La Địch đạt được viên kia Hồng Lăng tinh toản, 89/10 là thật. Mà hắn thần phân thân lưu lại, căn bản chính là kiềm chế ngoại nhân, hấp dẫn ngoại nhân lực chú ý. Bố La Địch bản tôn đến cùng đi đâu? Lâm Lôi rất muốn biết rõ, là rất phiền phức. Bối Bối đặt mông ngồi xuống, nắm lấy trên bàn một cái hồng nhuận nhuận hoa quả, há mồm ra cắn xuống dưới, nước từ khóe miệng chảy xuống. Mục Á quân tại truyền tống trận binh sĩ kia không ngừng thay thế. Tháng này cái này tiểu đội đưa mới tới địa ngục người, tháng sau lại là một cái tiểu đội khác, phải tra mấy chục năm trước sự tình, liên lụy đến tiểu đội, nhân mã chỉ sợ rất nhiều, rất nhiều. Nếu như lão đại ngươi gióng trống khua chiêng đi thăm dò, khẳng định phải gây nên Mục Á chủ thần chú ý. Lâm Lôi khẽ gật đầu, lần trước đi bắt Bố La Địch, lý do rất đầy đủ. Nói thẳng, ta đối như thế linh bảo có hứng thú, muốn nhìn một chút mà thôi. Rốt cuộc chính là bình thường phủ chủ, thất tinh đám ác ma, nhìn thấy cái kia tình báo, ảo ảnh cũng sẽ động tâm. Thực ra đi tìm Hồng Lăng tinh toản người bên trong, rất nhiều người không có cho là kia là chí cao thần tín vật. Bọn hắn là bởi vì Hồng Lăng tinh toản biểu hiện ra kỳ lạ năng lực mới đi tìm. Mà bây giờ, chuyện kia đã tạm thời kết thúc, nhưng nếu như Lâm Lôi còn lớn hơn mở cờ trống đi Mục Á quân nội bộ điều tra, thế nào xâm nhập đi thăm dò, người khác không nghi ngờ mới là lạ. Dù sao lấy một cái đại viên mãn thân phận mà nói, Hồng Lăng tinh toản đối hắn tác dụng không lớn, ngẫu nhiên tra thì thôi, nhưng nếu như kiên nhẫn tra, đã làm cho hoài nghi. Bối Bối bĩu môi hừ nói, cái kia Bố La Địch thật có chút tham lam, một cái luyện hóa thần cách thượng vị thần, một cái có thể để cho hắn tùy tiện kích lục tinh ác ma bảo bối, hắn cũng biết lấy hay bỏ. Lâm Lôi cười nhạt nói, mà lại theo ta suy đoán, hắn thông qua truyền tống trận tiêu phí tiền tài, nửa đường nhiều truyền tống mấy lần, ai biết hắn truyền tống ở đâu. Bối Bối cũng gật đầu thừa nhận, chúng ta liền không chiếm được rồi sao? Bối Bối không cam lòng nói, cuối cùng cũng có một ngày sẽ có được. Lâm Lôi cười nhạt nói, có thể ngữ khí cũng rất kiên quyết. Lâm Lôi đã đem chính mình cái khác ba cái thần phân thân dẫn đầu thân nhân bằng hữu môn trở về Ngọc Lan Đại Lục. Lâm Lôi tại cái này chính là muốn không tiếc bất cứ giá nào thu hoạch được Hồng Lăng tinh toản. Đối Lâm Lôi mà nói, cái kia Hồng Lăng tinh toản mang ý nghĩa Đức Lâm Gia Gia phục sinh duy nhất hy vọng. Lâm Lôi không có khả năng từ bỏ. Bối Bối gặp Lâm Lôi như thế biểu lộ, cũng gật đầu nói, cái kia Bố La Địch đạt được Hồng Lăng tinh toàn, khẳng định không cam tâm bình thường. Cuối cùng cũng có một ngày, lại lần nữa có hắn tin tức, Lâm Lôi cũng cười gật đầu đồng ý. Hô hô, địa ngục gió mát thổi lất phất trong đình viện trắng lân cây. Trắng lân cây từng mảnh đã ố vàng lá cây theo gió mà rơi. Tại đình viện trên mặt đất dĩ nhiên trải thưa thớt một tầng. Hả, Lâm Lôi, Bối Bối hai người biểu lộ đột nhiên nghiêm túc lên. Không khỏi ngẩng đầu nhìn lên. Cái này xem xét, Lâm Lôi không tự chủ được nheo mắt lại. Thật chướng mắt quang mang. Giữa không trung đạo nhân ảnh kia thật giống như cháy đỏ rực thái. Dương, toàn thân phát ra quang mang quá mức lóa mắt, để cho người ta không tự chủ được nheo mắt lại. Một cỗ cường đại khôi hoàng khí hơi thở từ lóa mắt, thái dương, bên trong phát ra. Lâm Lôi nhìn kỹ, mới phân biệt, cái kia, thái dương, nội bộ bóng người. Người tới mái tóc dài vàng óng, kim sắc lông mày. Trên mặt trắng noãn không râu, chỉ là cái kia kim sắc lông mày rủ xuống cho đến vành tai trở xuống. Rộng rãi màu trắng thêu lên kim sắc hoa văn trường bào khoác ở trên người hắn. Lại hiện ra hắn cao lớn dáng người, cái kia một đôi tròng mắt, thật giống như hai cái cỡ nhỏ, thái dương. Khiến người ta cảm thấy chói mắt, vô pháp cùng hắn đối mặt. Là chủ thần, Lâm Lôi trong nháy mắt, phán định. Quang minh khí tức, xem ra là quang minh hệ chủ thần. Quang minh hệ chủ thần tới đây làm gì? Lâm Lôi đáy lòng không hiểu. Gặp qua chủ thần, Lâm Lôi khom người nói. Gặp qua chủ thần, Bối Bối cũng lập tức khom người. Cái này quang minh chúa tể lạnh lùng nhìn phía dưới Lâm Lôi. Bối Bối, ánh mắt lạnh lùng, phảng phất đế vương nhìn xuống thương sinh. Rất lâu. Quang minh chúa tể cuối cùng mở miệng, ngươi thế nhưng là Lâm Lôi. Được, Lâm Lôi mặt ngoài cung kính, nhưng lòng dạ lại là suy nghĩ phân loạn. Chủ thần tới đây làm gì? Khó nói là vì trí cao thần tín vật, vẫn là vì thiết cách ôn. Đối mặt đủ loại tình huống, Lâm Lôi một nháy mắt liền lập tức nghĩ đến các loại ứng đối phương pháp. Mặc dù phương pháp nghĩ đến không ít, có thể Lâm Lôi hay là khẩn trương, thấp thỏm, rốt cuộc chủ thần đích thân đến, muốn giết hắn, chỉ cần lật tay, chủ thần mặc dù đến, có thể quang minh chúa tể cũng thi triển ra lĩnh vực. Đem Lâm Lôi, Bối Bối sở tại khu vực một vùng không gian cùng ngoại giới cách ly. Cái này khu vực bên trong bộ xảy ra cái gì? Ngoại giới căn bản không nhìn thấy. Đây là, chủ thần. Tòa phủ đệ này địa chủ nhân, Bối Lỗ Đặc, quay đầu nhìn về phía Lâm Lôi. Bối Bối hai người sở tại trên không, không khỏi biến sắc, quang minh chủ thần làm sao tới chỗ ta. Bối Lỗ Đặc hơi chút chần chờ, cắn răng một cái, liền hướng Lâm Lôi, Bối Bối hai người nơi bay tán loạn mà đi. Hắn e ngại quang minh chủ thần, có thể Lâm Lôi, Bối Bối hai người. Cũng là hắn cực kỳ quan tâm, hắn không có khả năng mặc kệ. Giờ phút này Lâm Lôi cùng lơ lửng ở trên không quang minh chúa tể ngay tại đối thoại. Là có chuyện như thế, vì vấn đề này, toàn bộ địa ngục bên trong đông đảo chủ thần cũng đều chú ý vấn đề này. Bất quá, rất hiển nhiên, tin tức kia là tạo ra, ta căn bản không có chín khỏa linh châu, cũng không có chí cao thần giám. Lâm Lôi ngửa đầu nhìn xem quang minh chúa tể, tỉnh táo nói ra, quang minh chúa tể hai con ngươi ánh mắt phóng đại, để cho ngửa đầu đối mặt Lâm Lôi không khỏi con mắt tê dần. Lâm Lôi, ta cho ngươi một cơ hội, giao ra chín khỏa linh châu, hoặc là, tử vong, quang minh chúa tể đạm mạc nói. Lâm Lôi trong lòng thất kinh. Cái này quang minh chủ thần vì cái gì chắc chắn như thế ta có chín khỏa linh châu? Không, biết rõ tin tức này. Cũng liền Bối Bối, Áo Lợi Duy Á bọn hắn còn có Mạc Nhĩ Đức. Mạc Nhĩ Đức chết sớm, Áo Lợi Duy Á bọn hắn cũng trở về Ngọc Lan Đại Lục. Hẳn là sẽ không xảy ra vấn đề mới đúng. Chủ thần, ta thật không rõ. Lâm Lôi ngửa đầu, ra vẻ tức giận nói. Lần trước cái kia phong hệ chủ thần cũng là thế nào chất vấn ta. Hiện tại kết quả rất rõ ràng. Tin tức kia là giả. Chỉ sợ có hay không chí cao thần nhiệm vụ đều không thể khẳng định. Chủ thần ngươi lại vì cái gì ấn định ta có 9 khỏa linh châu? Đúng vào lúc này, chung quanh một trận chấn động mãnh liệt. Hiển nhiên có người xuyên thấu chủ thần lĩnh vực, đi tới bên trong. Hả? Quang Minh Chúa Tể quay đầu nhìn lại. Hô! Một bóng người bay tán loạn vào. Lâm Lôi nhìn kỹ, người tới chính là Bối Lỗ Đạc. Ra ra, Bối Bối đại hỉ. Quang Minh Chúa Tể nhìn xuống hướng phía dưới bóng người, đặc biệt nhìn thấy Bối Lỗ Đạc về sau, sắc mặt không khỏi trầm xuống, hừ lạnh nói, Bối Lỗ Đạc, ngươi còn có gan tử gặp ta. Bối Lỗ Đạc nghe được thanh âm không khỏi giật mình, ngẩng đầu nhìn lên, biến sắc, hoảng sợ nói, Quang Minh Chúa Tể, Quang Minh Chúa Tể. Lâm Lôi thất kinh, căn cứ Lâm Lôi đạt được tình báo. 11 vị chúa tể bên trong, 4 vị quy tắc chúa tể thực lực mạnh nhất, gần với 4 vị quy tắc chúa tể, chính là cái này Quang Minh Chúa Tể. Quang Minh Chúa Tể, ngươi đến ta cái này làm gì? Bối Lỗ Đạc cũng rất là bình tĩnh. Làm gì? Quang Minh Chúa Tể nhìn thấy Bối Lỗ Đạc, ánh mắt lạnh lùng vô cùng. Ngươi vị bằng hữu này, Lâm Lôi. Hắn nói hắn không có 9 khỏa linh châu, còn nói cái kia chí cao thần nhiệm vụ tin tức là giả. Đáng tiếc, ta hiện tại rất rõ ràng, ngươi vị bằng hữu này, hắn đang nói láo. Bối Lỗ Đạc đứng tại Lâm Lôi bên cạnh thân, nói láo. Lâm Lôi đang tiếng nói, chúa tể, dù cho ngươi là cao quý chúa tể, nhưng cũng không thể tùy ý vu oan người, nói xấu. Quang Minh Chúa Tể lại là lật tay một cái, lập tức một đạo tờ giấy màu xanh lục xuất hiện tại hắn lòng bàn tay. Sau đó Quang Minh Chúa Tể trong tay thần lực phóng đại. Đạo đạo chủ thần lực lượng từ tờ giấy màu xanh lục bên trên bắn ra. Sau đó từng hàng chữ viết cùng hình ảnh hiển hiện ở giữa không trung. Cái này giống như ảo ảnh, năng lực, cũng chỉ là năng lực một cái đơn giản vận dụng. Lâm Lôi, Bối Bối, Bối Lỗ Đạc ba người cũng nhìn thấy giữa không trung chữ viết, hình ảnh, chí cao thần giám. Bối Lỗ Đạc khẽ giật mình, cái kia, kia là chí cao thần giám. Lâm Lôi giật mình, cái kia văn tự bên trong có kỹ càng miêu tả chí cao thần nhiệm vụ, cùng lúc trước Mạc Nhĩ Đức phát ra trên trang giấy nội dung không kém bao nhiêu. Lâm Lôi, ta được đến cái này chí cao thần giám, đã chứng minh tin tức kia là thật sự. Xem ra, tin tức kia cũng không phải là thêu dệt vô cớ. Ta xem, ngươi hay là không nên nói dối. Trực tiếp giao ra tốt. Quang Minh Chúa Tể nhìn xuống phía dưới ba người. Lạnh lùng nói ra, lão đại, kia là chí cao thần giám a. Lần này phiền toái, Bối Bối lo lắng. Lâm Lôi lại là ngửa đầu nói. Chúa Tể, ngươi đạt được cái kia chí cao thần giám ta rất là chúc mừng. Xem ra cái này chí cao thần nhiệm vụ, quả nhiên là thật, thế nhưng ta nhất định phải nói, cái này chí cao thần nhiệm vụ là thật sự. Khó nói liền đại biểu, nói cái kia 9 khỏa linh châu, chí cao thần giám trong tay ta cũng là thật sự. Thế nhưng là hiển nhiên, chí cao thần giám tại Chúa Tể trong tay ngươi. Không nên nói dối, ta cũng không hứng thú cùng ngươi rảo biện, giao hoặc là không giao. Không giao, cũng đừng trách ta động thủ. Quang Minh Chúa Tể xuống ra tối hậu thư, áo cổ tư tháp tiên sinh, một thanh âm vang lên. Quang Minh Chúa Tể ánh mắt đảo qua đi, tại hắn cách ly lĩnh vực phạm vi bên trong, một bóng người dần dần ngưng tụ mà thành, mái tóc dài màu đỏ ngòm. Huyết bào nhân ảnh nam tử xuất hiện, Lâm Lôi thấy thế đáy lòng mừng thầm. Huyết phong chủ thần, Mạt Thập, Quang Minh chúa tể nhướng mày. Áo cổ tư tháp tiên sinh. Huyết phong chủ thần mỉm cười nói. Ta đã nhận được tin tức. Hết thảy đều là tin tức giả duyên cớ. Trước đây không lâu đã chứng minh. Chí cao thần nhiệm vụ tin tức thật giả còn chưa nhất định đâu. Lâm Lôi có được 9 khỏa linh châu tin tức. Cũng là giả. Quang Minh chúa tể lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn. Lật tay một cái. Tờ giấy màu xanh lục đối chiếu huyết phong chủ thần. Huyết phong chủ thần ánh mắt quét qua. Liền thấy rõ. Không khỏi giật mình. Đây là chí cao thần giám. Cái kia còn là giả. Rất hiển nhiên là tin tức kia là thật. Ta muốn. Tin tức kia sẽ không tùy ý nói lung tung đi. Cái này Lâm Lôi. Nhất định là có 9 khỏa linh châu. Quang Minh chúa tể lạnh lùng liếc nhìn Lâm Lôi. Lâm Lôi. Ta nói qua, ngươi chỉ có 2 lựa chọn, giao ra, hoặc là tử vong, ngươi chọn đi. Quang Minh chúa tể căn bản không nhìn huyết phong chủ thần tồn tại. Chúa tể, Lâm Lôi ngửa đầu nói ta không có 9 khỏa linh châu ngươi không tin. Ngươi muốn giết ta, bất quá ta phải nói một tiếng, ta còn có thần phân thân tại cái khác địa phương, ngươi dù cho giết ta. Cũng không có khả năng mở ra ta không gian giới chỉ. Cho nên, dù cho ta có 9 khỏa linh châu, người giết ta, cũng không chiếm được, huống chi ta căn bản không có. Thần phân thân, Quang Minh chúa tể nhướng mày. Ở đâu, vật chất vị diện, Lâm Lôi thành thật trả lời nói. Tại ta Ngọc Lan đại lục vị diện, Bối Lỗ đặc mỉm cười nói. Hừ. Quang Minh chúa tể lạnh lùng liếc qua Bối Lỗ Đặc. Rất tốt, dĩ nhiên là đem thần phân thân ẩn đến vật chất vị diện. Ngươi thật đúng là thông minh. Quang Minh chúa tể lạnh lùng nói. Ngươi nói ngươi không có 9 khỏa linh châu. Ngươi đưa ngươi không gian giới chỉ giải trừ nhận chủ. Kiểm tra cho ta một phen. Ngươi có dám kiểm tra, nếu như không có, chúa tể ngươi liền rời đi. Lâm Lôi hỏi ngược lại, đừng tại đây lãng phí thời gian. Quang Minh chúa tể sầm mặt lại. Tốt, tất nhiên Quang Minh chúa tể ngươi chỉ bằng ngươi ước đoán. Quả thực là phải tra ta không gian giới chỉ. Ta Lâm Lôi hôm nay cũng liền cho chủ thần ngươi điều tra một lần. Lâm Lôi tâm ý khẽ động, thân thể một phân thành hai. Cùng lúc lấy ra 2 cái không gian giới chỉ, giải trừ nhận chủ. Lâm Lôi ngửa đầu nhìn xem chúa tể, cười nhạt nói, chắc hẳn chủ thần cũng biết, ta hiện tại liền cái này 2 điểm thân, cái này không gian giới chỉ, ngươi tra đi. Lâm Lôi sau đó liền ném cho trên không Quang Minh chúa tể. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.